Chương 33, Lôi Thần Chi Chủ Y. Dứt lời, oanh Diệp Chu ầm ầm mà rơi, mặc dù Cờ Giặc Cờ ăn mặc áo giáp, thế nhưng Diệp Chu trực tiếp là một quyền hướng phía Cờ Giặc Cờ đánh tới, trên nắm tay bổ sung thêm lực chấn động, một quyền oanh kích. Trong nháy mắt, Cờ Giặc Cờ trên khôi giáp trực tiếp là nổi lên vết rách, mà ở áo giáp nội bộ Cờ Giặc Cờ càng là mơ hồ bị chấn động một cái dưới, đầu có điểm ngẩn ngơ. Hắc Niết miệng cười, Diệp Chu không có ngừng lưu, lại là một quyền oanh kích đi ra ngoài. Một quyền này vận dụng lấy cự nhân chi lực, càng là vô cùng kinh khủng. Oanh một tiếng, Cờ Giặc Cờ cả người đều là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, dường như đoạn tuyến phong tranh vậy, ước chừng đụng sập vài tòa phòng ở mới là ngừng lại, hung hăng đập xuống đất, trên người áo giáp càng là trực tiếp vỡ vụn. Liễu Nhược Ly là một gã mỹ nữ ngoạn gia, đồng thời cũng là một gã trò chơi phát sóng trực tiếp, mỗi ngày đều ở phát sóng trực tiếp chính mình ở trong game sự tình các loại, bằng vào hoàn mỹ dung nhan cùng vóc người, hơn nữa cái kia ngự tỷ một dạng tiếng nói, hấp dẫn không ít ngoạn gia. Mà lúc này, ở phía xa, Liễu Nhược Ly lúc này đang mở ra phát sóng trực tiếp, thận trọng phát sóng trực tiếp lấy nơi này tất cả. Mọi người, các ngươi nhất định không dám tin tưởng, ta cư nhiên thấy được Độc Mục Chu Đại Thần, mà bây giờ Độc Mục Chu Đại Thần đang cùng người chiến đấu đâu. Liễu Nhược Ly thận trọng núp ở phía xa, sợ bị chiến đấu lan đến, sau đó phổ cập nói. Các ngươi có thể không biết, cùng Độc Mục Chu Đại Thần đối chiến, là hải tặc trong thế giới một gã đỉnh cấp cường giả. Cờ Giặc Cờ, đây chính là tân thế giới hải vực tứ hoàng một trong nhi tử, có thể nói như vậy, chúng ta những tờ lệ ơ này bên trong, ngoại trừ Độc Mục Chu Đại Thần, những người khác ở trước mặt hắn trên cơ bản đều là bị nhất chiêu giải quyết, coi là lợi hại cũng là có thể ngăn cản mấy chiêu. Nhưng là bây giờ, Độc Mục Chu Đại Thần cư nhiên đè nặng Cờ Giặc Cờ đánh, quả thực thật lợi hại. Liễu Nhược Ly vẻ mặt thở dài nói, đó là, ngươi cũng không suy nghĩ một chút Độc Mục Chu Đại Thần là ai. Đây chính là Độc Mục Chu. Vạn giới đệ nhất nhân được không ta Độc Mục Chu Đại Thần là gọi không chính là một cái Cờ Giặc Cờ mà thôi, một cái tắt liền đập chết. Trong màn đạn, một đám ngoạn gia đương nhiên nói rằng, dù sao cũng là Độc Mục Chu A, thỏa thỏa vạn giới trò chơi đệ nhất nhân, hiện nay còn không có ngoạn gia dám cùng Độc Mục Chu gọi nhịp. Dù sao trò chơi này đồng bộ hiện thực, tất cả mọi người cực kỳ tin tưởng trong trò chơi đệ nhất nhân Độc Mục Chu ở trong thực tế thực lực sẽ như thế nào, dám cùng Độc Mục Chu gọi nhịp, nếu là một cái không phải cẩn thận chọc giận Độc Mục Chu Đại Thần. Trực tiếp giết đến tự ra lai làm sao bây giờ bất quá chiến đấu này chẳng diện, quả thực so với cái kia cái gì kỹ xảo điện ảnh càng bạo tạc được không lớn thiêu a không biết ta khi nào cũng có thể cùng Độc Mục Chu Đại Thần giống nhau mạnh mẽ. Tìm khỏa trái ác quỷ ăn đi, không nói cùng Độc Mục Chu Đại Thần giống nhau mạnh mẽ, thế nhưng chí ít trở nên mạnh mẽ một ít vẫn là không có vấn đề gì. Đạn mạc bên trên lại bắt đầu thảo luận. Đối với cái này chút Diệp Chu tự nhiên không biết, bất quá mặc dù biết cũng không để ý. Vậy làm sao nói cũng là một loại giúp hắn tăng trưởng danh tiếng phương thức nha, mặc dù nói danh khi đối với hắn hiện tại không có ích gì. Chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Bất quá Cờ Giặc Cờ lúc này, đã bị Diệp Chu cho đánh hôn mê. Oanh Diệp Chu lại là một quyền đánh tới, mặt đất trực tiếp ra nẻ, hiện ra một cái hố to, mà Cờ Giặc Cờ lúc này chính là nằm trong hố, cả người tiên huyết. Từ Cờ Giặc Cờ bị Diệp Chu một quyền đánh bay phía sau, Diệp Chu công kích sẽ không có dừng lại quá. Một quyền lại một quyền tiếp lấy oanh kích qua đây. Liên tục oanh kích, không có bất kỳ dừng lại nghỉ. Cờ Giặc Cờ liền hoàn thủ cơ hội cũng không có. Hôn đản đi chết đi cho ta, Cờ Giặc Cờ nổi giận gầm lên một tiếng, thật vất vả tìm được một cái hoàn thủ cơ hội, lúc này chính là nhanh chóng đứng dậy, nắm chặt cùng với chính mình trường kiếm, một kiếm chém ra. Đột bạo mối tiêu quyển bánh trường kiếm ở trong không khí nhanh chóng ma sát, sản sinh hỏa diễm che lấp thân kiếm. Mà Cờ Giặc Cờ huy động hỏa diễm trường kiếm, trực tiếp là hướng phía Diệp Chu đâm qua đây. Uổng công. Thấy vậy, Diệp Chu lắc đầu thản nhiên nói. Ba một tiếng. Diệp Chu trực tiếp là vỗ tay phát ra tiếng. Tí tách kinh khủng lôi đình nhất thời hiện lên, từ Diệp Chu trên người nở rộ. Lôi đình bốn phía xâm lược, trên bầu trời cũng là mây đen hội tụ, đánh xuống lôi đình. Cư nhiên trong nháy mắt chính là ở Diệp Chu phía sau ngưng tụ ra một cái cự đại lôi đình cự nhân, nắm lấy một thanh to lớn lôi đình chi truy. Lôi thần Diệp Chu mở miệng, trong miệng hai chữ chậm rãi phun ra. Ngay sau đó, to lớn lôi đỉnh cự nhân huy động cái kia lôi đỉnh chi truy, một cái búa chợt hướng phía Cờ Giặc Cờ đập xuống. Oanh bàng bạc lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt trải rộng mặt đất, chu vi vô số người là bị lôi điện oanh kích, bất quá chỉ là nhỏ nhẹ địa giật, cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu thương tổn. Bởi vì 90% lôi đỉnh đều là tụ tập ở tại Cờ Giặc Cờ trên người. Làm lôi đỉnh chi truy rơi xuống lúc, trực tiếp là đem Cờ Giặc Cờ nuốt mất cầu đánh thưởng cầu bình giá cả nhóm cầu chống đỡ lạp quỷ cầu a gần nhất trời lạnh. Tác giả gõ chữ tay đều cứng ngắc, câu điểm thoải mái, khóc 34, fan nữ.